Quý Phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 33, Ninh Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn rời khỏi điện Thanh Ca lập tức gọi Triệu Hiền tới theo lời chỉ dẫn của Tiêu Hề Hề. Họ tìm thấy một cái giếng nằm cách 100 trượng về phía tây nam, trong giếng giấu một thi thể nữ. Xem cách ăn mặc thì chính là cung nữ mất tích Đàm Hoa. Vị trí giếng này rất hẻo lánh, bị bỏ hoang nhiều năm, ngày thường không người lui tới. Miệng giếng còn bị phiến đá nặng che lấp, nếu không rời phiến đá ra thì không thể nhìn thấy tình hình trong giếng. Nếu không có Tiêu Hề Hề giúp đỡ, e là họ không bao giờ nghĩ Đàm Hoa sẽ ở đây. Cái xác ngâm trong nước đã phủ lên, không còn nhận dạng được khuôn mặt. Ngọc Lân Quân kiểm tra thi thể từ đầu đến chân, phát hiện một chiếc khăn lụa, góc dưới bên phải có thêu tên Đàm Hoa, chứng tỏ người này chính là Đàm Hoa. Ngoài khăn lụa, họ còn tìm thấy một khối ngọc bội hình tròn đeo trên cổ thi thể. Triệu Hiền dùng khăn lụa bọc lấy miếng ngọc, dâng đến trước mặt thái tử. Điện hạ, ngọc bội này hình như là đồ trong cung. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn ngọc bội, đến thiếu phủ cha xem này, ngọc bội này thuộc cung nào. Vâng, thiếu phủ là nơi quản lý tài sản hoàng gia và cung ứng đồ dùng trong cung. Chỉ cần là đồ trong cung, thiếu phủ đều ghi chép lại. Triệu Hiền cầm ngọc bội đến thiếu phủ. Lôi người giám sát thiếu phủ ra khỏi giường, hỏi lai lịch của khối ngọc bội. Giám sát thiếu phủ lau sạch rỉ mắt, cẩn thận nhìn ngọc bội dưới ánh nến, hồi lâu mới nói. Đây hình như là đồ của cung Trường Lạc. Triệu Hiền nheo mắt, người chắc chắn, giám sát thiếu phủ vội nói. Đây đúng là đồ của cung Trường Lạc, nhưng năm ngoái Thái Hậu đã thưởng cho Ninh Phi nương nương. Nói xong còn cố ý lật quyển trục, chỉ vào một trong các ghi chép nói. Người xem, trong này viết rõ ràng. Thái hậu thưởng cho Ninh Phi một đôi vòng tay hồng ngọc, một chuỗi hạt mã não, một đôi hoa tai ngọc trai, một ngọc bội hình tròn. Triệu Hiền trực tiếp cầm quyển trục đi, trở về Đông Cung, bẩm báo chuyện này với thái tử. Trên mặt Lạc Thanh Hàn không nhìn ra biểu cảm gì, điềm tĩnh nói. Cha đến đây là được rồi, người vất vả cả một đêm, trở về ngủ đi. Đây là bổn phận của thuộc hạ, không dám nói vất vả, thuộc hạ cáo lui. Điện hạ cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Triệu Hiền rời đi, Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào ngọc bội một lúc, rồi mới đi ngủ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lạc Thanh Hàn đã đến điện Tiêu phòng. Tần Hoàng hậu dậy còn sớm hơn hắn, lúc này, bà đã dùng xong bữa sáng, đang tản bộ trong vườn. Lạc Thanh Hàn chắp tay hành lễ, nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Tần Hoàng hậu hỏi, nghe nói đêm qua con dẫn Ngọc Lân Quân loanh quanh trong cung. Có phải cha ra gì rồi không? Mẫu hậu anh minh, nhi thần đã tìm ra người hạ độc, là một cung nữ tên Đàm Hoa. Tối qua Ngọc Lân Quân tìm thấy thi thể của Đàm Hoa trong giếng, sau khi kiểm tra thì phát hiện cô ta bị đánh bất tỉnh rồi ném xuống giếng chết đuối. Ngọc Lân Quân tìm thấy một ngọc bội hình tròn trên người cô ta. Lạc Thanh Hàn mở khăn lụa, để lộ ngọc bội bên trong. Tần Hoàng hậu chỉ nhìn thoáng qua, không định chạm vào. Bà lạnh nhạt hỏi. Đây là đồ của ai? Là của Ninh Phi, Tần Hoàng hậu nhướng mày, thì ra là Ninh Phi. Ninh Phi là mẹ ruột của tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên. Nghe nói hồi Ninh Phi mới vào cung, vì điệu múa động lòng người nên rất được sủng ái. Chẳng lâu sau nàng may mắn mang thai, không thể thị tẩm, hoàng đế lại để ý đến nữ nhân khác. Về sau trong cung có thêm không ít người mới, sủng ái của Ninh Phi cũng dần phai nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không được hoàng đế sủng ái, nàng vẫn còn tứ hoàng tử, những phi tần bình thường kia không thể so sánh được. Cách chương.